Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, 046 Daddy là ở tác hôn. Nhưng là Bùi Tư Nhan như cũ là vẫn duy trì kia một bộ cao ngạo đại tiểu thư bộ dáng. Như vậy làm Quý Viễn cảm thấy có chút buồn cười. Hừ, bất quá là cái Bùi gia mà thôi. Thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Nguyên bản Bùi gia nhất cường thịnh thời điểm, Tiêu gia cũng là không có sợ quá. Hiện tại Bùi gia đã là mặt trời lặn Tây Sơn, chẳng lẽ còn sẽ sợ một cái Bùi gia sao? Tiêu tổng nói đùa, như vậy đi, đã giữa trưa, không bằng ta làm ông chủ, thỉnh Tiêu tổng ăn một bữa cơm đi. Bùi Tư Nhan nói còn không có nói xong, trên mặt mặt kia tựa hồ là hoàn mỹ vô khuyết mỉm cười liền nháy mắt bị đánh vỡ. Trực tiếp cương ở trên mặt mặt, bởi vì Tiêu Hàn ngồi ở nàng đối diện, trực tiếp cầm lấy di động bắt đầu gọi điện thoại, làm sao vậy? Tưởng ta sao, đúng không? Mẹ ngươi còn không có trở về sao? Muốn ăn cái gì đợi chút mang các ngươi đi ăn. Ân ân, ta cũng tưởng ngươi, đợi chút đi tiếp ngươi. Kia trên mặt mặt cười tựa hồ là như thế nào đều ngăn không được. Làm cho Bùi Tư Nhan kia huấn luyện cơ hồ hoàn mỹ tươi cười đều gần như sụp đổ, cái kia ngượng ngùng. A, hai tử cùng lão bà của ta đều tương đối thích dính ta. Không có biện pháp, tuy rằng kết hôn lâu như vậy, ngươi cũng biết, chúng ta cảm tình khá tốt, nàng quá thích kỷ lại ta. Nói giả mù sa mưa nhìn nhìn đồng hồ, lập tức mau 11 giờ, ngượng ngùng làm ngươi chế giễu. Chúng ta một nhà ba người cảm tình luôn luôn thực tốt. Nói dường như không có việc gì cầm lấy thư, tựa hồ là rất có thú vị nhìn bên trong nội dung, không có việc gì. Chỉ là cảm thấy thực hâm mộ Tiêu tổng mà thôi. Bùi Tư Nhan liền tính là trong lòng khó chịu muốn chết. Nhưng là thoạt nhìn trên mặt mặt vẫn cứ là treo hoàn mỹ vô khuyết mỉm cười. Chính là động tác cũng là cùng vừa mới giống nhau cao ngạo như là một cái công chúa giống nhau. Kia bộ dáng giống như là sinh hoạt ở lâu đài cổ bên trong công chúa giống nhau. Cả người đều là cao ngạo không được, cái này cũng có thể lý giải. Rốt cuộc chúng ta Tiêu gia dân cư rất thiếu. Không có các ngươi Bùi gia như vậy náo nhiệt. Tiêu Hàn nhìn như không chút để ý một câu. Bùi Tư Nhan lại thiếu chút nữa đem móng tay cắt đứt. Lại nghĩ tới Bùi Tử Đồng cái kia tiện nhân, quả thực là mất mặt xấu hổ. Đồi phong bại tục, chờ một chút chúng ta về trước cố một chút. Vừa mới Tiêu Hàn gọi điện thoại nội. Dung, Huy, Daddy, ngươi thật sự thực phiền a. Nhân gia rất bận, làm sao vậy, tưởng ta sao? Daddy, ngươi không sao chứ, ngươi động kinh lạp, ngươi có phải hay không chúng ta a? Ta khi nào nói muốn ngươi a? Đúng không, mẹ ngươi còn không có trở về sao? Muốn ăn cái gì đợi chút mang các ngươi đi ăn, Daddy. Ngươi xác định không có việc gì sao? Ngươi như vậy gián tiếp tính động kinh ta thật là thực buồn rầu. Đặc biệt là ngươi ngày hôm qua cư nhiên đem ta đưa về ta trong phòng. Chuyện này ta thật sự sẽ không tha thứ ngươi. Liền tính là ngươi mời ta ăn ngon, ta cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Ân ân, ta cũng tưởng ngươi, đợi chút đi tiếp ngươi. Treo điện thoại Tiểu Dịch không thể hiểu được nhìn điện thoại. An Thúc Chính đưa uống lại đây. Tiểu thiếu gia làm sao vậy? Ai điện thoại a? Một cái bệnh tâm thần bái. Nói tiếp tục xem chính mình thư. Mà An Thúc nhìn nhìn điện thoại ký lục liền nghĩ này đôi phụ tử có phải hay không giận dỗi lạp. Việc này muốn hay không cùng phu nhân nói một chút a. Rốt cuộc hiện tại phu nhân cùng thiếu gia chỗ thực hảo. Nếu là này một nhà ba người có thể cùng bình thường gia đình giống nhau sinh hoạt nói. Kia thật là không thể tốt hơn. Ở hiện trường vừa mới xử lý xong sự tình đồng tu luyện đang bị một đám hình cảnh đội người năn nỉ. Đi ăn cơm, đồng thu luyện chính vẻ mặt lạnh như băng xương đứng ở một đám người trung gian. Ở một đám đại nam nhân trung gian có vẻ có chút không hợp nhau. Đặc biệt là đồng thu luyện đang ở một bên cầm thu thập chứng cứ. Vừa thỉnh thoảng gật gật đầu, tựa hồ là ở phụ họa bọn họ lời nói, đồng pháp y. Đã mau giữa trưa, chúng ta bên này đính tiệm cơm, không bằng cùng nhau đi, ngươi có cái gì thích ăn. Cùng chúng ta nói đi, Triệu Minh một bên chỉ huy tiểu cảnh sát bảo hộ hiện trường. Một bên cùng đồng tu luyện nói chuyện, Triệu Minh cảm thấy cùng đồng tu luyện nói chuyện vẫn là rất có áp lực. Bởi vì người nào đó luôn là dùng một loại nhàn nhạt ánh mắt nhìn hắn. Mấu chốt là ngươi nói đã nửa ngày, người nào đó có lẽ chỉ biết cho ngươi một câu, ân, hoặc là chỉ là gật gật đầu, đồng tu luyện chỉ là ngẩng đầu nhìn Triệu Minh. Nhưng là lại ngẩng đầu đối Bạch Thiếu Ngôn nói một câu. Vừa mới cái kia huyết dạng thu thập nhất định phải đưa đi kiểm nghiệm. Cùng kia mấy cái hai tử huyết dạng tiến hành đối lập. Bạch Thiếu Ngôn có chút vui sướng khi người gặp họa nhìn thoáng qua Triệu Minh. Triệu đội trưởng, ngài đính cơm liền đính cơm đi. Chúng ta đều không chọn, đồng tu luyện điện thoại lúc này vang lên. Điện thoại tiếp xong liền bắt tay đầu sự tình công đạo một chút. Lúc này một chiếc màu đỏ Ferrari liền ngừng ở cái này tiểu khu cửa. Cái này tiểu khu trụ người đều là trung hạ tầng dân chúng bình thường. Hiếm khi nhìn thấy như vậy cao cấp xe, rất nhiều người đều ở bên cạnh bắt đầu chỉ trò trò. Liền ở tất cả mọi người tò mò trong ánh mắt, đồng thu luyện đi vào chiếc xe kia từ, đồng thu luyện lập tức đi lên ghế phụ vị trí mặt trên. Như thế nào tới, công ty sự tình vội xong rồi. Đồng thu luyện không tự giác nghe trên người mặt, tựa hồ có điểm nước sát trùng hương vị tưởng ngươi bái. Công ty như vậy đại, ta thỉnh những người đó chẳng lẽ là ăn cơm trắng sao? Tiêu Hàn nói cười liền đem xe khai đi ra ngoài, làm cho mặt sau vây quanh một đám tiểu cảnh sát đều tò mò hỏi cái này người là ai. Bạch Thiếu Ngôn còn lại là một bên đóng gói đồ vật một bên thở dài. Ai, đó là nhân gia lão công. Thật là trực tiếp đánh nát rất nhiều đối đồng tu luyện còn tâm tồn niệm tưởng tiểu cảnh sát pha. Lê Tâm, đồng tu luyện trong lòng cũng nghĩ tới. Nếu đều nghĩ kỹ rồi thử ở chung nói, không bằng thật sự thử xem đi, nói như vậy, chính mình liền sẽ không lưu lại bất luận cái gì tiếc nuối. Mami, ngươi thật là có lão công liền không cần nhi tử, ngươi chẳng lẽ đã quên trước kia đều là ai bồi ngươi sao? Tiểu Dịch bĩu môi, khuôn mặt nhỏ mặt trên tràn đầy ủy khuất, đồng thu luyện thật là hoàn toàn đều không có chú ý tiểu. Dịch cư nhiên ngồi ở mặt sau. Bởi vì tiểu dịch trong tay chính phủng một quyển nguyên văn thư. Khuôn mặt nhỏ toàn bộ đều chôn ở trong sách. Huống hồ đồng thu luyện chỉ cần là đối mặt Tiêu Hàn trong lòng đều là thực khẩn trương thực thấp. Thỏm, nơi nào sẽ chú ý mặt sau vẫn luôn đầy mặt oán hận tiểu dịch a, như thế nào sẽ đâu. Mami yêu nhất người chính là tiểu dịch a. Đồng thu luyện nói nghiêng người quay đầu lại. Tiểu dịch đang ngồi ở an toàn ghế dựa mặt trên. Đem đầu đi phía trước duỗi ra, đồng thu luyện tự nhiên liền ở tiểu dịch trên mặt hôn một cái, Tiêu Hàn chỉ là nhìn thoáng qua. Con ngươi nháy mắt thâm một ít, nhưng là thực mau tới rồi đèn đỏ thời điểm liền cười. Đem đầu hướng đồng thu luyện trước mặt duỗi ra, đồng thu luyện sừng sốt, có chút không biết làm sao, đây là muốn làm cái gì, đồng thu luyện có vẻ có chút bất đắc dĩ. Duỗi tay đẩy Tiêu Hàn còn lại là lại lập tức đem mặt thấu qua đi, Mommy. Daddy là ở tác hôn lạp, đồng thu luyện toàn bộ mặt đều đỏ, chuyện ngoài lề, chương sau, hoàn mỹ vô khuyết bùi. Gia đại tiểu thư sẽ cùng chúng ta tiểu luyện chạm mặt Nga. Chờ mong không, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Canh 2 tại hạ ngọ 4 điểm tả hữu. Hết chương.